Yêu Long Cổ Đế, chương 886, thu phục huyết thần quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Minh Tiên Điện đến cùng có bao lớn uy lực? Tô Hàn lòng dạ biết rõ, như này ba cái Long Hoàng cảnh huyết thần quả thật không có chút nào kiêng kỵ vọt tới, vậy cái này Thanh Minh Tiên Điện căn vốn là không có gì dùng, tác dụng lớn nhất cũng chẳng qua là như là trước đó một dạng, hù dọa một chút chúng nó thôi, nhưng mà giờ phút này người ta đã không sợ. Cũng hoặc là nói, bởi vì Tô Hàn đoạt trứng kim ô cùng xào huyệt đưa đến này chút huyết thần quả đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong, này loại điên cuồng, đưa chúng nó trong lòng đối Thanh Minh Tiên Điện hoảng hốt đã hoàn toàn đè xuống. Rời à, có thể hay không cho chút thể diện? Tô Hàn vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, mắt thấy này chút huyết thần quả vọt tới, tầm mắt quét qua, bỗng nhiên rơi vào cái kia trứng kim ô phía trên. Chợt hắn không nói hai lời, một phát bắt được xào huyệt trong đó trứng kim ô cầm tại này chút huyết thần quả trước đó. Thấy Tô Hàn càng đem trứng kim ô đem ra, này chút huyết thần quả lập tức dừng lại thân ảnh, trong mắt huyết hồng vẻ cũng là cấp tốc biến mất, giống như là khôi phục tỉnh táo. Hô, Tô Hàn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đây là hắn cuối cùng dựa vào, như này chút huyết thần quả liền trứng kim ô đều không bận tâm, chính mình hôm nay sợ rằng thật phải chết ở chỗ này. Bất quá kết quả vẫn là tốt, này chút huyết thần quả cũng không là không cố kỵ, phản mà phi thường lưu ý, khụ khụ. Tô Hàn đứng tại lối đi bên trong, cầm trong tay trứng kim ô, nhẹ ho khan vài tiếng, mở miệng nói. Chư vị, ta cũng không có ý thứ gì khác, mục đích của các ngươi không phải liền là đem này kim ô cho ấp trứng đi ra sao? Ta có thể giúp các ngươi ấp trứng, nhưng có cái tiền đề, cái kia chính là. Các ngươi đến cung cấp ta khu xử một quãng thời gian. Những huyết thần quả đó cũng không biết nghe không hiểu, chỉ là tầm mắt băng lãnh nhìn xem Tô Hàn, cũng không trả lời. Nhưng Tô Hàn hiểu rõ, này chút huyết thần quả thấp nhất đều là long thần cảnh đỉnh phong cấp độ, hắn trí tuệ đã không kém ai loại, nhất là cái kia ba cái long hoàng cảnh huyết thần quả tuyệt đối có thể nghe hiểu chính mình đang nói cái gì. Có lẽ liền chúng nó chính mình cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có người to gan lớn mật đến loại trình độ này, dám ở chính mình sinh tồn thế giới, trắng trợn cướp đoạt trứng kim ô, cuộc sống của bọn nó quá mức an giật cũng không biết kéo dài bao nhiêu năm, căn bản cũng không có chút nào phòng bị. Như tại bên ngoài, Tô Hàn há có thể có loại cơ hội này. Quảng cáo, thấy này chút huyết thần quả không đáp lời, Tô Hàn lộ ra xấu hổ dáng vẻ, lại nói. Không quản các ngươi nghe không hiểu, ngược lại ta đã nói như vậy, các ngươi nếu là không đáp ứng ta đây cũng không có biện pháp, chỉ có đồng quy vô tận. Nói xong, Tô Hàn lại lay động một cái trong tay trứng kim ô, dừng tay. Nhìn thấy Tô Hàn như thế, cái kia ba cái long hoàng cảnh huyết thần quả bên trong, ở giữa cái kia bỗng nhiên miệng nói tiếng người, phẫn nộ nói. Nhân loại, ngươi đây là tại khiêu chiến chúng ta huyết thần quả nhất tộc, còn có bộ tộc kim ô ranh giới cuối cùng. Đây là nhất đẳng huyết mạch trứng kim ô, ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy hội có hậu quả gì không? Ngươi biết nói tiếng người. Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt lại cảm thấy mình lời nói có sai lầm, ho khan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, ta không phải ý thức kia, ý của ta là ta thật không có ý khác, ta cũng sẽ không cố ý đem này trứng kim ô cho hủy hoại, mà lại ta thật có thể giúp các ngươi ấp trứng, các ngươi lần lượt tìm kiếm linh thạch nhiều phiền phức. Ta nơi đó có 12 vạn ức hạ phẩm linh thạch, 12 vạn ức, các ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Không có huyết thần quả trả lời hắn, liền lên tiếng trước cái kia đều không nói. Ta thề, ta cảm thấy sẽ đem con kim ô này cho ấp trứng đi ra, mà lại các ngươi cũng có thể tùy ý xuất nhập này xào huyệt, nhưng ở kim ô ấp trứng ra trước khi đến, các ngươi phải cùng lấy ta. Tô Hàn lại nói, không có khả năng, nhân loại đều là tham lam, chúng ta muốn đem trứng kim ô cầm lại, trở lại thuộc về chúng ta thế giới. Nhanh lên buông xuống kim ô, bằng không thì nuốt sống ngươi. Này một cái chớp mắt liên tiếp có kim ô mở miệng, Tô Hàn hung hăng trợn trắng mắt thầm nói. Nguyên lai đều biết nói tiếng người nha. Các ngươi đi theo ta, ta ấp trứng kim ô, các ngươi có khả năng tùy ý xuất nhập xào huyệt mà lại không cần lại đi phiền toái như vậy tìm kiếm linh thạch. Tô Hàn hít vào một hơi, nghiêm mặt nói. Chuyện này với các ngươi tôi nói, là chỗ tốt rất lớn, với ta mà nói cũng là ta ranh giới cuối cùng, ta không phải là đối thủ của các ngươi, nếu như không đồng ý, vậy chúng ta tự đồng quy vô tận. Này lời hoàn toàn liền là uy hiếp, Tô Hàn cũng mặc kệ này chút huyết thần quả đến cỡ nào phẫn nộ, ngược lại đối phương không phải người, nói nhiều rồi cũng vô dụng. Chúng nó có thể sẽ không cùng ngươi đi cân nhắc cái gì được mất, chúng nó duy nhất quan tâm, liền là Tô Hàn trong tay trứng kim ô, mà này trứng kim ô cũng là Tô Hàn giờ phút này chỗ dựa lớn nhất. Cho các ngươi 3 giây cân nhắc, 3, 2, 1, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn trên mặt bỗng nhiên lộ ra băng lãnh, hắn bàn tay lập tức liền phải dùng lực. Chờ một chút, nhìn thấy một màn này, cái kia ba cái long hoàng cảnh kim ô cơ hồ là đồng thời mở miệng, ở giữa cái kia thấy Tô Hàn động tác dừng lại, suy nghĩ rất lâu mới nói. Chúng ta đáp ứng ngươi, Ha ha ha, này mới đúng mà, hợp tác vui vẻ. Tô Hàn cười lớn một tiếng, chợt lại nói. Bất quá đáp ứng về đáp ứng, có thể các ngươi quá mạnh, ta đối với các ngươi tới nói, hoàn toàn liền là một con giun dế, nếu như các ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Cái này sao, nếu như các ngươi có thể giao ra một giọt bản mệnh kim huyết liền tốt nhất rồi. Tô Hàn cười đùa nói, nằm mơ, giao ra bản mệnh kim huyết, quả thực là si tâm vọng tưởng, nếu là đem bản mệnh kim huyết giao cho ngươi chúng ta sợ là cả một đời đều đào thoát không ra ngươi ma trường. Cái kia ba cái long hoàng cảnh huyết thần quạ không có mở miệng, hậu phương rất nhiều huyết thần quạ lại là lộ ra sắc mặt giận dữ. Mà nghe đến mấy lời nói này, Tô Hàn cái kia cười đùa sắc mặt lại là băng lãnh xuống tới, mở miệng quát. Nói lời vô dụng làm gì, các ngươi giao không giao? Không giao, vậy chúng ta tựu đồng quy vô tận, vẫn là câu nói kia, vẫn là động tác kia, có thể hết lần này tới lần khác liền là như thế có tác dụng. Sau cùng, tại Tô Hàn uy bức lợi dụ phía dưới, này chút huyết thần quả, đều là giao ra một giọt bản mệnh kim huyết. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn Phương mới hoàn toàn yên tâm. Nghĩ đến lần này thu hoạch, Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi cong lên, có loại nghĩ muốn cười to xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm con huyết thần quả A thấp nhất đều là long thần cảnh đỉnh phong, trong đó càng là có 20 con ngụy hoàng cảnh, 3 cái long hoàng cảnh. Mà chính mình, lại là không có cái gì trả giá, này nếu không phải phát sinh ở trên người mình, Tô Hàn thật sẽ không tin tưởng. Mà lại còn có cái viên kia trứng kim ô, tại nhìn thấy trứng kim ô trước đó, Tô Hàn còn nếu có thể thu phục này chút huyết thần quả, sẽ là cực lớn thu hoạch. Có trứng kim ô về sau, Tô Hàn mới hiểu được này trứng kim ô, mới là chính mình lần này thu hoạch lớn nhất. Mà hắn cũng là âm thầm hối hận chính mình vẫn còn có chút xúc động. Thanh minh tiên điện, đối với mấy cái này huyết thần quả cũng không có mình tưởng tượng như vậy có uy hiếp lực, nếu không phải trứng kim ô Tô Hàn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục nói liền là Tô Hàn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.